Chương 1241, tiến vào tầng thứ 101 chân thần đan. Ông lão nhìn Chu Hạo, nhóc con, nơi này là phòng đấu giá trụ viêm, ngươi đừng đến trêu đùa ta. Hiện tại bên trong thành trì Côn Ngọc tề tụ rất nhiều đại sư luyện đan, nhưng mà cũng không có ai nghiên cứu chế tạo ra chân thần đan, hiện tại nơi này lại xuất hiện, mà lại là do một vị thanh niên vô cùng trẻ tuổi đưa tới. Ta biết nơi này là phòng đấu giá trụ viêm, phòng đấu giá sẽ không từ chối bất cứ một bảo vật nào. Sẽ không dễ dàng phủ định bất kỳ một món bảo vật nào, chẳng lẽ chỉ liếc mắt một cái liền phán đoán đang dược trong tay ta là giả? Chu Hạo bình tĩnh nói, ông lão liếc nhìn Chu Hạo một cái, nếu thật sự là chân thần đan, vậy giá trị quá lớn, nhưng mà chúng ta cũng không xác định, cần phải kiểm tra. Bằng không không thể tiến hành bán đấu giá, đây là đan dược không xác định, hiện tại phòng đấu giá bọn họ không có tin tức tương ứng, nhất định phải kiểm tra một chút. Có thể. Nhưng mà sau khi kiểm tra đan dược này xem như bị lãng phí, Chu Hạo nghĩ một chút, nói. Việc này không cần lo lắng, nếu kiểm tra tạo thành tổn thất, phòng đấu giá chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường vừa lòng, chân thần đang bán đấu giá được bao nhiêu, phòng đấu giá chúng ta sẽ bỏ ra một phần. Ông lão lạnh nhạt nói. Là một trong bảy phòng đấu giá lớn của thế giới lớn vẫn băng, bất kỳ bảo vật gì phòng đấu giá trụ viêm cũng đều có thể tiếp nhận. Đây là sự tự tin để bọn họ đứng sừng sững trong thế giới lớn vô số năm. Được. Chu Hạo gật đầu, đưa đan dược tới. Xác suất đột phá thành công của chân thần đan này thế nào? Ông lão hỏi. Gần 100%. Nô lệ đột phá chưa đến một ngày, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong phổ thông đột phá nhanh hơn. Chu Hạo nói. Trong mắt của hắn đã có vẻ chờ mong, ông lão đồng ý kiểm tra. Như vậy hành trình bán đấu giá lần này nhất định có thể thành công. Được, ông lão vung tay phải lên, một con yêu thú bốn chân xuất hiện, thực lực yêu thú này ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Phổ Dương đại nhân. Yêu thú bốn chân nhìn về phía ông lão, vô cùng cung kính nói, đây là một vị nô lệ. Nuốt viên đan dược kia, thử đột phá đến cảnh giới chân thần. Ông lão ra lệnh. Nô lệ này không dám phản kháng. Nhảy mắt nuốt viên chân thần đan vào trong bụng, thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua vài giờ. Bỗng nhiên, yêu thú bốn chân này ngồi xuống. Ở vị trí phía trên đỉnh đầu nó, thế mà xuất hiện một thế giới màu đỏ thật lớn, rất nhiều ngọn lửa màu đỏ giống như dung nham toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nô lệ này, thế mà thật sự có biện pháp tắt buông xuống. Ánh mắt ông lão lộ ra một tia khiếp sợ. Thứ thanh niên xa lạ trước mặt này lấy ra lại thật là chân thần đan. Nhiều đại sư luyện đan như vậy cũng không nghiên cứu ra, hiện tại lại xuất hiện. Nếu để cho bản nguyên cảnh đỉnh phong phổ thông đột phá thì còn không thể chứng minh được dược hiệu hoặc là xác suất đột phá, nhưng mà có thể làm cho nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong dễ dàng đột phá đến bản nguyên cảnh, xác suất thành công của chân thần đan này có thể nói là 100%. Sau khi khiếp sợ, trong mắt ông lão lại lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của loại đan dược này. Phòng đấu giá bọn họ và những phòng đấu giá khác đều là quan hệ cạnh tranh, loại đan dược này lần đầu tiên đưa ra đấu giá ở phòng đấu giá bọn họ, hoàn toàn có thể khiến cho danh tiếng của phòng đấu giá tăng lên một khoản. Ha ha! Trên mặt ông lão tràn đầy tươi cười, đang muốn nói cái gì? Soạt, bỗng nhiên, bên trong không gian truyền đến một trận dao động, một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đỏ, trên đầu có hai chiếc sừng dài bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Hỏa Nguyên đại nhân! Ông lão nhìn thấy người đàn ông trung niên thì giật mình, vội vàng cung kính nói. Cường giả tổ thần. Trong lòng Chu Hạo chấn động, người đàn ông trước mặt này cho hắn cảm giác tim đập vô cùng nhanh, đây là một vị tổ thần cường đại. Sau khi người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, xin hỏi chân thần đan này có phải do tiểu huynh đệ luyện chế không? Không phải, đây là sư phụ của ta luyện chế, Chu Hạo lắc đầu. Trong lòng hắn thận trọng. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. À! Người đàn ông trung niên cười nói, không biết sư phụ của tiểu huynh đệ là người phương nào? Mạc Vân Lĩnh. Chu Hạo nói, Mạc Vân Lĩnh. Người đàn ông trung niên hơi hơi trầm tư, hiển nhiên biết tên này, ông ta mỉm cười nói, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Dự định bán mấy viên chân thần đan, ta là Hạo Vân, bán một viên. Chu Hạo không hề do dự. Mục đích của hắn là hấp dẫn chân thần hồn lan đến mà thôi, một viên, hai viên cũng không khác nhau quá lớn. Một viên đan dược có thể trợ giúp đột phá đến chân thần, đây có thể xưng là đan dược quý giá nhất trong 3.000 thế giới lớn, giá trị vô hạn, cho nên ta định đặt nó ở tầng thứ 100 của phòng đấu giá chúng ta để bán đấu giá. Hỏa Nguyên cười nói, trong lòng Chu Hạo vừa động, xem ra vị cường giả tổ thần trước mặt này có quyền lực rất lớn ở phòng đấu giá này. Hắn gật gật đầu, nói, có thể. Tầng 100, đây là tầng cao nhất của phòng đấu giá trụ viêm. Chương 1242, tiến vào tầng thứ 102, đây là lệnh bài tầng thứ 100 của phòng đấu giá trụ viêm chúng ta, chỉ cần cầm nó là có thể tiến vào khu vực tương ứng, buổi đấu giá ở tầng thứ 100 sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau, đến lúc đó Hạo Vân ngươi có thể đến quan sát, bán đấu giá được bao nhiêu, phòng đấu giá chúng ta sẽ bồi thường số tiền thần nguyên tương ứng, để bồi thường cho viên chân thần đan thứ nhất. Hỏa Nguyên mỉm cười nói, ông ta đưa tới một tấm lệnh bài, hiện tại Hạo Vân tiên sinh cũng có thể đi đến tầng 100 để chờ. Tuy rằng thân là tổ thần, nhưng mà đối mặt với Chu Hạo ông ta cũng rất khách khí, ta sẽ trực tiếp đi đến tầng 100. Chu Hạo nghĩ một chút, nói. Một ngày, hắn cũng không có ý định đi dạo. Không hề do dự, hắn cầm lệnh bài, hơi hơi dùng sức. Ông, một luồng dao động kỳ diệu hiện lên, sau đó bóng dáng Chu Hạo liền biến mất không thấy, vừa xuất hiện trở lại, hắn đã đi tới bên trong một không gian, bên trong không gian này trôi nổi từng tia sáng. Từng gốc cây, dược thảo sinh trưởng, chúng được phối hợp rất đẹp mắt, nhìn những thứ này, thể xác và tinh thần của Chu Hạo giống như trở nên rất sung sướng, thế mà còn có cây cối, dược thảo sinh trưởng. Trong mắt Chu Hạo hơi chấn động. Đó là cây thần nguyên. Đó là hoa tử lan. Trong đó trồng nhiều nhất là một loại cây và một loại hoa. Trời ạ, ở bên ngoài cây thần nguyên và hoa tử lan gần như là không thể thấy được, ở trong này lại trồng nhiều như vậy. Chu Hạo sợ hãi than, cây thần nguyên, hoa tử lan có thể tỏa ra mùi hương đặc thù, khiến cho thân thể hoàn toàn thả lỏng, thậm chí linh hồn cũng có thể thả lỏng. Toàn bộ không gian giống như tự hình thành một mảnh thế giới nhỏ, mà ở khu vực trung tâm, có một chiếc ghế đá, phía trước ghế đá còn có một màn hình thật lớn. Trên màn hình có thể nhìn được một mảnh không gian thật lớn, bốn phía không gian có từng cửa vào màu trắng, phía trên còn có đánh số tương ứng 001, 002, 003. Đây hẳn là nơi ở của những cường giả khác, mà lệnh bài của mình đối ứng với số 899. Chu Hạo nhìn con số trên lệnh bài trong tay mình. Ha ha, Chu Hạo, thế nào? Tầng thứ 100 của phòng đấu giá trụ viêm thế nào? Ở một nơi xa xôi, Đa Ta tò mò hỏi. Phân thân vận mệnh của Chu Hạo nhìn thấy, bản thể Chu Hạo chắc chắn cũng có thể nhìn thấy. Chu Hạo cười, vung tay phải lên, trước mặt xuất hiện một cảnh tượng. Đúng là cảnh tượng không gian nơi hắn ở. Đẹp quá! Đồng Dao nhìn cảnh tượng trong quần sáng trước mặt, sợ hãi than, cây thần nguyên, hoa tử lan. Lúc trước ta từng nghe người khác nói tới, không ngờ tầng thứ 100 của phòng đấu giá lại thật sự có, hơn nữa còn là thật. Xa xỉ, thật sự là rất xa xỉ, Data nhìn video mà than thở. Data, những thứ này đặt ở trong không gian không sợ bị người ta hái sao? Chu Hạo hiếu kỳ nói, ha ha, Chu Hạo, toàn bộ 100 tầng của phòng đấu giá này đều có trận pháp bao phủ, mỗi một tầng đều có, 100 tầng liên hợp lại hợp thành một cái đại trận khủng bố, không ai có thể thành công lấy được đồ vật ở bên trong cả. Data cười to nói, hơn nữa có thể đi vào được tầng 100, tất cả đều có tài phú to lớn, ai sẽ làm chuyện như vậy? Chu Hạo gật đầu, thế lực phòng đấu giá cường đại như vậy, đoán chừng trận pháp còn mạnh hơn so với trận pháp của thành trì. Rất nhanh đã qua 3 ngày. Soạt, trên màn hình trước mặt, bỗng nhiên có một ông lão thấp bé có chòm râu dài tới bên hông xuất hiện. Ông lão này vừa vặn đứng ở vị trí trung tâm của rất nhiều cánh cửa thế giới nhỏ màu trắng. Các vị, một giọng nói già nua, ôn hòa vang lên. Ông lão nhìn rất nhiều cánh cửa, mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người đến phòng đấu giá trụ viêm, ta là Khảm Đức Đặc, lần này có 903 vị tham gia đấu giá ở tầng 100. Số người tham gia đấu giá ở các tầng khác đạt tới 51 triệu. Nhiều như vậy. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, xem tầng thứ 99 có thể chứa nhiều nhất 999 người, các tầng khác sức chứa càng nhiều hơn. Được rồi, mọi người đến nơi này cũng không phải để nghe ta nói nhảm, vốn là chuẩn bị bán đấu giá 12 món bảo vật, nhưng mà vào 3 ngày trước chúng ta lại chiếm được một món bảo vật, hơn nữa sẽ làm bảo vật áp đáy hầm, tin rằng sẽ không để cho mọi người thất vọng đâu. Trên mặt ông lão Khảm Đức Đặc lộ vẻ tươi cười, ông ta vung tay phải lên, lập tức trong hư không xuất hiện một khu vực thật lớn màu đỏ, bên trong còn có từng ngọn lửa đang thiêu đốt, thế giới lớn vẫn băng có nhiệt độ rất thấp, nhưng mà có người vô ý phát hiện một khu vực hỏa diễm, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cho nên mảnh khu vực hỏa diễm này đối với người tu luyện pháp tắc hệ hỏa mà nói, có thể giúp bọn họ tăng tốc độ lĩnh ngộ lên. Khu vực hỏa diễm có tác dụng đối với cường giả có cảnh giới dưới chân thần, khiến cho tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc của bọn họ có thể tăng lên gấp 2 lần. Mảnh khu vực màu đỏ này chiếm diện tích đạt tới 1 tỷ km vuông, căn cứ phỏng đoán của chúng ta, địa hình này còn có thể bảo trì ít nhất hơn 5 tỷ năm, hiện tại thuộc quyền sở hữu của phòng đấu giá chúng ta, đây chính là món bảo vật thứ nhất của chúng ta hôm nay. Khảm Đức Đạt mỉm cười nói. Vậy mà đấu giá khu vực to lớn như vậy? Trong mắt Chu Hạo khiếp sợ, nhưng mà, có thể khiến cho tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc hệ hỏa tăng lên gấp 2, hiệu quả rất mạnh. Vậy mà lại là khu vực tăng tốc độ tu luyện. Không hổ là tầng thứ 100 của phòng đấu giá, Data cảm thán nói. Chương 1243, Tổ thần khí tàn phá. Chu Hạo tò mò hỏi, khu vực này có tác dụng gì lớn lắm sao? Chu Hạo, loại khu vực tăng tốc độ tu luyện lên như vậy có rất nhiều không gian để sử dụng, hoàn toàn có thể thành lập thành nơi truyền thừa, thậm chí có thể coi đây là trụ cột thành lập thành trì. Như vậy tốc độ bồi dưỡng hậu bối lĩnh ngộ hệ hỏa trong gia tộc chắc chắn sẽ tăng rất nhanh. Data giải thích, thậm chí có thể dùng để thành lập một thế lực, chuyên thu nạp người tu luyện hệ hỏa vào. Trong lòng Chu Hạo vừa động, đây đúng là nơi truyền thừa rất tốt. Thành lập con đường chân thần tại khu vực hỏa diễm này, đoán chừng hiệu quả sẽ rất tốt. Khu vực hỏa diễm, thành lập thành trì, thành lập thế lực, toàn bộ dựa vào quyết định của các ngươi. Ông lão Khảm Đức Đặc cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 1.000 tỷ tiền thần nguyên, đắt như vậy. Chu Hạo ngẩn ra. Lúc trước hắn thỉnh cầu tổ thần Tuấn Lĩnh hỗ trợ làm Chu Linh Nhi sống lại, điều kiện thứ nhất là 100 triệu tiền thần nguyên, hiện tại nơi này giá khởi điểm của một bảo vật kém nhất lại là 1.000 tỷ. 1.100 tỷ. 1.300 tỷ. 1.400 tỷ. Những con số trên quần sáng trước mắt nhanh chóng thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà thay đổi mấy chục lần. Quả nhiên vẫn có rất nhiều kẻ giàu có. Trong lòng Chu Hạo cảm thán, bình thường các cường giả cấp bậc linh thần đại khái có hàng trăm triệu tiền thần nguyên, nhưng mà, có thể tới nơi này đa số đều là người của thế lực lớn, trên cơ bản sau lưng đều có tổ thần thành lập thành trì, tốc độ tích lũy tài phú của thành trì kinh người cỡ nào, đương nhiên bọn họ ra tay rất hào phóng. Qua vài phút, tốc độ tăng giá rõ ràng chậm lại. Cuối cùng dừng lại ở mức 89.000 tỷ. Tốt lắm, 89.000 tỷ tiền thần nguyên, đấu giá khu vực hỏa diễm chấm dứt, chúc mừng vị khách ở không gian 051, mời sau khi đấu giá hoàn tất đến giao dịch bảo vật của mình. Ông lão Khảm Đức Đặc cười nói, kế tiếp bắt đầu bán đấu giá món bảo vật thứ hai. Món bảo vật thứ hai không phải vật phẩm, mà là một lời hứa hẹn, đây là lời hứa hẹn của một vị trận pháp sư thành trì cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. Mọi người hẳn là cũng biết ý nghĩa của điều này, ai đấu giá được, có thể khiến cho thế lực của mình được gia tăng thêm trận pháp. Được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 10.000 tỷ tiền thần nguyên. Thế mà lại là lời hứa của trận pháp sư, đã lâu không có đấu giá vật phẩm như vậy. Ngay lập tức, từng con số điên cuồng chuyển động, tốc độ này so với lúc trước còn nhanh hơn. Trận pháp sư thành trì cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, Data kinh ngạc. Loại trận pháp sư cấp bậc này có thể bố trí đại trận thành trì, hơn nữa có thể cưỡng chế ngăn cản được công kích của cường giả tổ thần nhất trọng thiên trong một thời gian ngắn, cường giả dưới tổ thần không thể phá được. Mạnh như vậy. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Đúng rồi, nhà họ Chu chúng ta thành lập đế quốc Ngân Hà nếu có trận pháp như vậy bảo vệ, thì ai có thể phá hư? Chu Hạo kích động nghĩ. Nếu thật sự thành lập thành công... Cho dù là những cường giả tinh linh kia điên cuồng công kích cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng mà suy nghĩ một chút Chu Hạo lại lắc đầu, cho dù cái này bị hắn đấu giá được, thì vị trận pháp sư cường đại kia cũng không cách nào tiến vào tiểu thế giới hắc phệ. Vài phút sau, món bảo vật thứ hai được đấu giá xong. Tiếp theo bắt đầu đấu giá món bảo vật thứ ba. Những bảo vật này, mỗi một món đều có giá trị kinh người, Chu Hạo đều rất động tâm, nhưng mà hắn cũng không có ra giá, những thứ này hắn cũng không quá cần. Tạm thời cũng không dùng đến, đấu giá món vật phẩm thứ 9 chấm dứt, hiện tại đấu giá món vật phẩm thứ 10. Ông lão Khảm Đức Đặc tươi cười nói, món vật phẩm thứ 10 là một món tổ thần khí, chỉ là không hoàn chỉnh. Khảm Đức Đặc, tổ thần khí tàn phá mà ngươi cũng lấy ra bán nữa à? Bảo vật như vậy uy lực nhiều nhất chỉ tương đương với linh thần khí phổ thông. Bên trong vài không gian truyền đến giọng nói, Khảm Đức Đạt không chút tức giận, mỉm cười nói, tuy nói là tàn phá, nhưng mà hiện tại uy lực vẫn đang đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, vào thời điểm đỉnh phong uy lực của nó hoàn toàn có thể đạt tới cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Nếu gặp được luyện khí sư cường đại, vẫn có thể tu bổ một chút, nói không chừng có thể khôi phục một phần uy lực của loại tổ thần khí cấp bậc này mạnh bao nhiêu, tin rằng mọi người cũng đều biết. Được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50.000 tỷ tiền thần nguyên. Tổ thần khí tàn phá. Hơn nữa còn là cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong lòng Chu Hạo vừa động, oa oa, Chu Hạo, mau mua đi, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, bên cạnh bản thể của Chu Hạo xuất hiện một con thú nhỏ, ánh mắt tỏa sáng nhìn màn hình trước mặt, trong miệng chảy nước miếng. Ngươi đừng gấp, ta mua. Chu Hạo cười nói, chương 1244. Quả sinh lan giá trên trời một tàn phá tổ thần khí tuy rằng uy lực giảm đi, nhưng mà chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với Tiểu Kim. Nói không chừng có thể làm cho Tiểu Kim mọc ra cái chân thứ bảy, cái chân thứ sáu đã có thể tạo thành ảnh hưởng đối với cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nếu cái chân thứ bảy mọc ra, vậy thì uy lực sẽ lớn cỡ nào, con số trước mặt nhanh chóng thay đổi, rất nhanh đã đạt tới 100.000 tỷ. Chu Hạo đưa vào 110.000 tỷ, nhưng mà rất nhanh lại bị vượt qua. Trên thực tế Chu Hạo cũng không có đủ tiền thần nguyên, nhưng mà sau khi giao dịch đấu giá kết thúc, chân thần đan nhất định có thể đấu giá được rất nhiều tiền thần nguyên, con số này cũng đủ để mua tổ thần khí tàn phá. 110.000 tỷ. 130.000 tỷ. 170.000 tỷ, giá cả trên màn hình trước mặt bắt đầu không ngừng tăng lên. Xem ra có rất nhiều người muốn đổi lấy tổ thần khí. Chu Hạo lắc đầu, trên thực tế cường giả tổ thần rất thưa thớt, tổ thần khí lại càng thưa thớt hơn, bình thường bên trong một tòa thành trì chỉ có một món tổ thần khí thôi, cho dù trước mắt chỉ là tàn phá, cũng có rất nhiều người khát vọng có được. Tiếp tục đưa vào. Chu Hạo cắn chặt răng, đưa vào 300.000 tỷ, nhưng vẫn nhanh chóng bị vượt qua. 400.000 tỷ. 500.000 tỷ. 600.000 tỷ, con số đang không ngừng tăng lên, thậm chí vượt qua 1 triệu tỷ. Thật là điên cuồng. Chu Hạo cắn chặt răng, tiếp tục đưa vào. Khi giá đạt tới 2 triệu tỷ, tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại rất nhiều. Trên thực tế, đây đã là một số tài sản vô cùng lớn, ở 3.000 thế giới lớn, cho dù một tiền thần nguyên, cũng có thể mua được rất nhiều dược thảo, linh quả. 2 triệu tỷ, cho dù là thế lực thành trì, cũng cần thời gian dài mới có thể tích lũy được. Những thế lực này còn phải bồi dưỡng người của gia tộc mình, không thể tùy ý sử dụng tiền thần nguyên. Số tiền thần nguyên lưu động mà mỗi tòa thành trì có thể sử dụng cũng có hạn, hơn nữa muốn chữa trị tổ thần khí tàn phá quá khó khăn, khả năng rất lớn là bọn họ bỏ rất nhiều tiền thần nguyên chỉ để mua về một món linh thần khí. Cuối cùng giá cả tăng lên càng ngày càng chậm, cuối cùng Chu Hạo đưa vào 2,3 triệu tỷ tiền thần nguyên, sau đó sẽ không tăng giá nữa. Tốt lắm, 2,3 triệu tỷ tiền thần nguyên, đấu giá tổ thần khí tàn phá chấm dứt. Chúc mừng vị khách ở không gian 899. Mời sau khi đấu giá hoàn tất đến giao dịch bảo vật của mình, ông lão Khảm Đức Đạt cười nói, kế tiếp bắt đầu đấu giá món bảo vật thứ 11. Tới tay. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Tổ thần khí này đã bị hắn chiếm được, so với những người khác mà nói, tác dụng của tổ thần khí tàn phá này với hắn lớn hơn nhiều so với những người khác. Thực lực của Tiểu Kim tăng lên, sẽ trợ giúp rất nhiều cho hắn, phòng đấu giá này thật là nhiều bảo vật. Lúc không có việc gì có thể đến mua sắm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tham gia đấu giá, cũng giống như là đi đào bảo vật vậy. Món bảo vật thứ 11 rất nhanh được đấu giá xong, giá trị của nó còn đắt hơn so với tổ thần khí tàn phá này. Ha ha, 11 món bảo vật đầu tiên đã đấu giá xong, chỉ còn lại 2 món cuối cùng, 2 món này cũng có thể xưng là bảo vật áp đáy hòm. Hiện tại bắt đầu đấu giá món bảo vật thứ 12, ông lão Khảm Đức Đạt vung tay phải lên. Tiếp đó bên cạnh xuất hiện một quả trái cây màu trắng. Đây là quả sinh lan. Chu Hạo nhìn quả trái cây màu trắng, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Quả sinh lan là loại quả vô cùng quý giá, giá trị của nó gần như đứng đầu trong các loại linh quả. Bởi vì nó có thể cho người ta thêm một mạng, quả sinh lan có một tác dụng kỳ lạ, có thể cho một tia linh hồn của mình tiến vào trong đó, hơn nữa chậm rãi mở rộng, cho dù mình bị đánh chết. Thì linh hồn bên trong quả sinh lan cũng sẽ không tiêu tán, sẽ được lưu giữ lại đầy đủ, đến lúc đó chỉ cần thi triển bí thuật đoạt xá, là có thể dễ dàng chiếm lấy thân thể của một người khác. Cường giả dưới linh thần nhị trọng thiên cũng có thể sử dụng quả sinh lan, sau khi đoạt xá thân thể thích hợp, lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc của bản thân sẽ không chịu hạn chế, nói cách khác có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Loại quả như vậy tuy rằng chỉ có một lần duy nhất, nhưng mà làm cho người ta có một cơ hội sống lại lần thứ hai, có thể tưởng tượng mức độ quý giá của nó. Vậy mà lại là quả sinh lan, thực lực của mình vừa vặn ở vào linh thần nhất trọng thiên, ta nhất định phải đấu giá được. Ánh mắt của những người ở trong các không gian lập tức đỏ lên, đa số bọn họ đều có thực lực ở vào cảnh giới chân thần, linh thần nhất trọng thiên, là thành viên nòng cốt của các thế lực lớn, tới đây chính là để đấu giá các bảo vật có ích cho gia tộc. Quả sinh lan, có thể cho người ta thêm một mạng, mọi người có thể tới nơi này, nói vậy cũng không xa lạ. Hiện tại giá khởi điểm là 1 triệu tỷ tiền thần nguyên. Ông lão Khảm Đức đặt cười nói. Nháy mắt, tiền thần nguyên trên màn hình trước mắt Chu Hạo đang nhanh chóng thay đổi, chỉ ngắn ngủn vài giây thế nhưng đã thay đổi hơn 100 lần. Quá điên cuồng. Trong lòng Chu Hạo khiếp sợ, nhưng mà, điều quan trọng nhất trong vũ trụ chính là tính mạng của mình. Cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa, thì khi chết đi cũng sẽ chẳng có gì nữa cả. Chương 1245, quả sinh lan giá trên trời. Hai điều người ta quan tâm nhất chính là có thêm một mạng. Không biết mình có thể đấu được hay không? Trong lòng Chu Hạo cũng khát vọng, hắn có hồ sinh mệnh, nhưng mà Đồng Dao và những người khác thì không có, một khi chết thì gây go. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn con số đã lên đến 3 triệu tỷ tiền thần nguyên, hắn đưa vào 3.1 triệu tỷ. Nhưng mà nháy mắt đã bị vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn giá cả không ngừng tăng lên, thậm chí vài phút sau đã lên tới ngày 7 tháng 7 triệu tỷ. Chu Hạo cắn chặt răng, tiếp tục đưa vào 7.8 triệu tỷ. Đinh, bỗng nhiên màn hình trước mắt hắn lóe lên, sau đó một tin tức hiện ra. Xin chào quý khách hàng, ngươi bán đấu giá chân thần đan, chúng ta có thể cho ngươi hạn mức 10 triệu tỷ tiền thần nguyên, ngươi đã dùng hết hạn mức, không thể tiếp tục tăng. Một tin tức hiện ra ở trước mặt Chu Hạo. Hạn mức 10 triệu tỷ tiền thần nguyên. Trong mắt Chu Hạo có vẻ nghi hoặc, Chu Hạo, phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, dù sao trên người ngươi cũng không có bao nhiêu tiền thần nguyên, ở đây ngươi chỉ có chân thần đan thôi, tuy rằng chân thần đan giá trị cao, nhưng vẫn có giá trị, không thể vô hạn. 10 triệu tỷ tiền thần nguyên đoán chừng là giá cả mà phòng đấu giá dự đoán, vượt qua cái giá này đương nhiên bọn họ sẽ không chịu, đa ta giải thích. Nháy mắt Chu Hạo hiểu được, hiện tại hắn đang tương đương với việc tiêu vượt hạn mức dự chi của giá trị chân thần đan, phòng đấu giá không thể nào cung cấp tiền thần nguyên cho hắn một cách vô hạn, bán đấu giá bảo vật khác. Chu Hạo bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi xem những người ở không gian khác đấu giá. Cuối cùng, quả sinh lan này được đấu giá với cái giá trên trời là 50 triệu tỷ tiền thần nguyên. Món bảo vật thứ 12 quả sinh lan đã đấu giá xong. Ông lão Khảm Đức đặt cười nhìn về phía mọi người. 13 món bảo vật bán đấu giá lần này chỉ còn lại một món cuối cùng. Vốn quả sinh lan chính là bảo vật làm áp trục, nhưng mà món bảo vật thứ 13 rất đặc thù, tuy rằng giá trị không nhất định sẽ cao hơn quả sinh lan, nhưng mà phòng đấu giá chúng ta vẫn quyết định đặt nó ở vị trí cuối cùng. Khảm Đức đặt mỉm cười nói, ông ta hơi tạm dừng một chút, vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một viên đan dược màu vàng, phía trên viên đan dược kia gần như không có bất cứ dao động gì, nhìn qua cũng rất bình thường. Đan dược gì mà đặt ở cuối cùng buổi đấu giá? Ta gần như đều đã gặp qua toàn bộ đan dược trong 3.000 thế giới lớn, đều không giống với viên trước mắt này. Quả sinh lan có thể làm cho cường giả dưới linh thần nhị trọng thiên có thêm một mạng, thế mà bị một viên đan dược áp chế, người đưa ra quyết sách của phòng đấu giá này nghĩ thế nào vậy chứ? Chẳng lẽ viên đan dược kia cũng có tác dụng đặc thù nào đó? Trong mắt những người ở trong các không gian đều có vẻ nghi hoặc, trên thực tế đan dược phát triển rất chậm. Có tác dụng rất lớn đối với người chưa trưởng thành, cho nên giá trị có hạn, kém xa so với sự phát triển của trận pháp. Ông lão Khảm Đức đặt không nói nhiều nữa, mà nói thẳng, hiện tại, ta tuyên bố món bảo vật thứ 13 chính thức đấu giá, đây là một viên chân thần đan, sau khi dùng có thể làm cho bất kỳ sinh mệnh nào đang ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong đột phá bước cuối cùng, trở thành chân thần có được tuổi thọ vĩnh hằng. Lời của ông ta vừa dứt, toàn bộ khu vực lập tức trở nên náo động. Khảm Đức đặt, ngươi nói đây là chân thần đan, không thể nào chứ, nhiều đại sư luyện đan nghiên cứu chân thần đan như vậy đều không có ý tưởng gì, ngay cả tiến trình cũng không có, hiện tại ngươi lại nói một viên đan dược màu vàng này là chân thần đan. Rất nhiều tiếng nghi vấn trực tiếp truyền đến từ các cánh cửa không gian, Phải biết rằng, hiện tại bên trong thành Trì Côn Ngọc tụ tập rất nhiều đại sư luyện đan, đang nghiên cứu chân thần đan, nhưng mà vẫn chưa có bất kỳ một tin tức gì truyền đến. Kết quả hiện tại nơi này lại bỗng nhiên có chân thần đan xuất hiện. Các vị, phòng đấu giá Trụ Viêm chúng ta có từng bán đấu giá một món bảo vật giả nào chưa? Ông lão Khảm Đức đặt mỉm cười nói, trước buổi đấu giá, chúng ta đã dùng một viên chân thần đan làm thực nghiệm, sau khi một vị nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong dùng xong, vài giờ sau liền dẫn động biển pháp tắc, đột phá thành công. Khảm Đức đặt quét mắt liếc nhìn bốn phía một cái, cười nói, hẳn mọi người cũng biết ý nghĩa của chân thần đan, nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên chân thần đan chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được rồi, không nói nhiều nữa, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm chân thần đan là 3 triệu tỷ tiền thần nguyên, cuối cùng cũng sắp đấu giá, chân thần đan thế mà được làm bảo vật cuối cùng. Chu Hạo nhìn viên đan dược màu vàng này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trên thực tế, cường giả có nhu cầu với quả sinh lan chắc chắn nhiều hơn so với chân thần đan. Chương 1246, chân thần đan oanh động. Nhưng mà chân thần đan quá mức hiếm lạ, lần đầu tiên mới xuất hiện, cho nên đặt ở vị trí cuối cùng. Con số trên quần sáng trước mắt nhanh chóng thay đổi, rất nhanh giá cả đã đạt tới 10 triệu tỷ tiền thần nguyên. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, có 10 triệu tỷ, phòng đấu giá sẽ bồi thường bảo vật có giá trị tương ứng cho hắn, tuy rằng phải khấu trừ phí thủ tục, nhưng mà tới tay chắc chắn vẫn còn rất nhiều. 11 triệu tỷ, 13 triệu tỷ, 14 triệu tỷ. Giá cả đang thong thả tăng lên, nhưng khi vượt qua 17 triệu tỷ tiền thần nguyên thì bắt đầu ổn định lại. Chân thần đan, đối với người cần thì vô cùng khát vọng, nhưng mà đối với người không cần, thì đây cũng chỉ là một viên đan dược tương đối quý giá mà thôi, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ ra số tiền lớn để mua. Cuối cùng, giá cả dừng lại ở 18 triệu tỷ tiền thần nguyên. Tốt lắm, 18 triệu tỷ tiền thần nguyên, đấu giá chân thần đan chấm dứt. Chúc mừng vị khách ở không gian 009, mời sau khi đấu giá hoàn tất đến giao dịch bảo vật của mình. Ông lão Khảm Đức đặt mỉm cười nói. 13 món bảo vật đã đấu giá xong, ta tuyên bố, buổi đấu giá tầng thứ 100 của phòng đấu giá Trụ Viêm lần này chấm dứt. Bay ông, ta biết không gian thứ 009 là ngươi, ngươi đấu giá chân thần đan có phải là vì vị đồ nhi có được thiên phú luyện khí tuyệt đỉnh kia của mình đúng không? Bên trong một không gian, bỗng nhiên một bóng người bay ra. Đây là một người đàn ông trên đầu có một sừng, sau lưng người này còn có một cái đuôi, dao động khí thế trên người cực kỳ mãnh liệt. Đây là một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Khảm Đức đặt, tuy rằng ta sẽ không hoài nghi phòng đấu giá Trụ Viêm các ngươi, nhưng mà có thể để cho đồ đệ của bay ông dùng chân thần đang đột phá ở ngay tại nơi này không? Người đàn ông trung niên lại nhìn về phía ông lão Khảm Đức đặt, đúng vậy đó, Khảm Đức đặt, chân thần đang quá mức mờ mịt, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, cho dù trong lòng ta xác định các ngươi sẽ không dở trò, nhưng mà vẫn muốn xem tác dụng nghịch thiên này một chút, đúng, đám người thần vương Côn Ngọc đều không nghiên cứu ra, ai có thể nghiên cứu chế tạo ra? Những giọng nói khác vang lên, ông lão Khảm Đức đặt mỉm cười nói, nếu mọi người có yêu cầu, phòng đấu giá chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng mà phải xem khách hàng có đồng ý hay không. Soạt, ông ta vừa dứt lời, bên trong không gian 009, một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đỏ, toàn bộ làn da cũng có màu đỏ xuất hiện, dao động khí thế trên người người đàn ông này không thua người đàn ông trước đó chút nào. Đây cũng là một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Đột phá ngay tại nơi này đi, người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, trực tiếp nói. Ông ta đúng là Bay Ông. Trên thực tế, Bay Ông cũng muốn xem tác dụng của chân thần đan. Được, ông lão Khảm Đức đặt mỉm cười, trực tiếp đến nơi giao dịch với Bay Ông, cuối cùng đan dược màu vàng bị Bay Ông cầm ở trong tay. Soạt. Tiếp đó, một vị thanh niên xuất hiện ở trước mặt Bay Ông. Sư phụ, thanh niên vô cùng cung kính nói. Tân Mạc. Ăn viên chân thần đan này vào đi. Bay ông nói. Vâng, sư phụ. Ánh mắt của thanh niên Tân Mạc lộ ra vẻ vô cùng kích động, anh ta biết đan dược trước mặt là cái gì. Nuốt đan dược vào, thanh niên Tân Mạc nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Có thể đột phá thành công sao? Mọi người đang khẩn trương nhìn. Chỉ không đến một phút đồng hồ, ở vị trí trên đỉnh đầu thanh niên, thế mà xuất hiện một mảnh thế giới màu vàng thật lớn. Rất nhiều tia sáng màu vàng giống như dung nham toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tân Mạc. Biện pháp tắc xuất hiện, Tân Mạc này có thiên phú luyện khí cường đại, vượt xa người thường, được Bay Ông coi trọng, nhưng mà thiên phú tu luyện lại yếu một chút. Bay Ông sử dụng tài nguyên nhanh chóng tăng thực lực của anh ta lên tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà đến đây liền không thể đột phá. Tân Mạc bị vây ở bình cảnh bản nguyên cảnh đỉnh phong đã hơn 10 triệu năm, hiện tại nuốt đan dược chỉ không đến một phút đồng hồ đã đột phá. Đây thật sự chính là chân thần đan. Nhiều luyện đan sư ở thành trì Côn Ngọc vẫn còn đang nghiên cứu, chưa có manh mối gì, hiện tại lại có người đã luyện chế ra. Giới luyện đan sắp phát sinh chấn động lớn rồi. Mọi người nhìn biển pháp tắc thật lớn ở trên không, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Sự thật ở ngay tại trước mắt, bọn họ không còn chút hoài nghi nào nữa, loại đan dược trong truyền thuyết này đã thật sự được nghiên cứu ra. Tuy rằng từ bản nguyên cảnh đỉnh phong đến chân thần chỉ có một bước, nhưng mà người trước tuổi thọ chỉ có 100 triệu năm. Người sau lại có sinh mệnh vĩnh hằng, xác suất đột phá là không có khả năng. Vô số người bị nhốt ở bản nguyên cảnh đỉnh phong không thể đột phá, cho đến khi tuổi thọ cạn hết và chết đi. Hiện tại, cuối cùng đã có đan dược hoàn toàn bù đắp được chỗ khuyết này. Có nhiều cường giả chứng kiến như vậy, đoán chừng tin tức sẽ rất nhanh chóng truyền đến chỗ tổ thần hồn Lan Nhĩ. Chu Hạo nhìn cảnh tượng trên màn hình trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mọi chuyện đều đang phát triển dựa theo kế hoạch của hắn. Chương 1247, truyền bá tin tức một khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười, tất cả đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của hắn. Quả sinh nguyên và quả tử nguyên cách hắn càng ngày càng gần, phong đấu giá trụ viêm tầng thứ 100, Chu Hạo đang yên lặng đứng ở một chỗ trong không gian. Soạt, bỗng nhiên, một tia dao động lóe lên, một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đỏ, trên đầu có cặp sừng xuất hiện từ hư không. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên. Chu Hạo nhìn người đến, đây chính là vị cưỡng giả tổ thần mà lúc trước hắn gặp. Trong mỗi không gian nơi này rất có thể có một số lượng tổ thần nhất định, chỉ riêng hai người bay ông trước đó cũng là cảnh giới tổ thần rồi. Tùy thuộc vào tiếp xúc thì cấp bậc cường giả nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Đây chính là phòng đấu giá trụ viêm, toàn bộ thế giới lớn vẫn băng chỉ có 7 cái, mỗi ngày đều mua bán vô số bảo vật, thậm chí còn có cả quả sinh lan có thể giúp cho bản thân có thêm một cái mạng cũng được tùy ý đấu giá. Nơi này là tầng thứ 100 trên cùng của phòng đấu giá nên những người xuất hiện ở đây đều có thân phận vô cùng hiển hách. Đương nhiên Chu Hạo là ngoại lệ, Chu Hạo có thể luyện chế ra chân thần đan, dù trình độ luyện đan của hắn không đứng đầu 3.000 thế giới lớn nhưng thân phận của hắn trong giới luyện đan rất đặc biệt. Hạo Vân, chân thần đan của ngươi trước đó được đấu giá 180 tỷ tiền thần nguyên, trừ 1% phí thủ tục thì còn lại 178,2 tỷ tiền thần nguyên. Công thêm một viên lúc trước chúng ta sử dụng thì tổng cộng là 356,4 tỷ tiền thần nguyên. Hỏa Nguyên cười nói. Thật là cao. Chu Hạo thầm nói trong lòng, những phòng đấu giá này đấu giá bảo vật nhưng cũng lấy phí thủ tục kết xu. Phí thủ tục đấu giá của tầng thứ 2 thậm chí có thể lên đến 10%, còn tầng 100 là thấp nhất nhưng cũng là 1%. Chưa trừ đi phí thủ tục thì hai viên chân thần đan của Chu Hạo tương đương với khoảng 360 tỷ tiền thần nguyên. Đây là số tiền khổng lồ đến mức nào chứ? Lợi nhuận của những phòng đấu giá này mỗi khi đấu giá đều rất lớn, vô số năm qua đi, phòng đấu giá vẫn sừng sững ở nơi này, có thể thấy được tài phú của nó kinh người đến mức nào, bất kỳ một thành trì nào cũng không thể so sánh được. Có vô số thành trì trong thế giới lớn, nhưng lại chỉ có 7 phòng đấu giá nên có thể thấy được sự khác biệt. Đây là tinh phiến cấp cao nhất của thế giới lớn, 345,4 tỷ tiền thần nguyên ở bên trong, người có thể tiêu dùng ở bất kỳ nơi nào. Hơn nữa có thể đổi ra số tiền thần nguyên tương ứng ra ngoài, Hỏa Nguyên cười nói. Cảm ơn. Chu Hạo gật đầu, nhận lấy tấm thẻ. Nhiều tiền như vậy thì sẽ có thể mua được rất nhiều dược thảo, linh quả. Chu Hạo vui mừng trong lòng, nháy mắt hắn đã trở thành một người giàu có của thế giới lớn. Hỏa Nguyên nhìn Chu Hạo, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nói, Hạo Vân, không biết trong tay ngươi có còn chân thần đang muốn bán đấu giá không? Nếu cần thì vẫn có thể đặt ở phòng đấu giá trụ viêm chúng ta. Hết rồi, Chu Hạo lắc đầu nói, nguyên liệu luyện chế chân thần đan cực kỳ thưa thớt, sư phụ của ta cũng không dễ gì mới tìm được, cuối cùng chỉ luyện chế được mấy viên. Nếu Hạo Vân ngươi không đồng ý thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hỏa Nguyên cười nói, ông ta cũng không hỏi gì thêm mà chuyển sang chủ đề khác, lần này chân thần đan xuất hiện, có lẽ danh tiếng của Hạo Vân ngươi sẽ được lan truyền khắp 3.000 thế giới lớn. Nổi tiếng cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Hạo lắc đầu. Hỏa Nguyên kinh ngạc nhìn Chu Hạo, cười nói, quả thật là như vậy. Nghe Chu Hạo nói thì có vẻ cũng không muốn đem sự việc nói trắng ra. Không thể nghi ngờ là Hỏa Nguyên có chút coi trọng Chu Hạo ở trong lòng, chân thần đan, ở trong giới luyện đan tuyệt đối là thứ khó có thể phai mờ. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên, ta có một việc muốn nhờ các ngươi, Chu Hạo nhìn cường giả tổ thần trước mặt, ánh mắt xoay chuyển rồi nói. Ồ! Hạo Vân ngươi cứ nói. Hỏa Nguyên cười nói, đây là người nắm chân thần đan trong tay, mặc dù thực lực yếu một chút nhưng ông ta vẫn sẽ đối xử một cách thận trọng. Sau khi tin tức đấu giá chân thần đan được truyền ra, có lẽ sẽ có rất nhiều người đến đây nên hy vọng thủ lĩnh Hỏa Nguyên sẽ không nói ra hướng đi của ta. Nhưng tổ thần Hồn Lan nhất định sẽ đến đấy, đến lúc đó vẫn mong thủ lĩnh Hỏa Nguyên có thể thông báo với ông ta một tiếng là ta có lẽ sẽ đi đến thành Trì Lan vẫn của ông ta một chuyến. Nếu truyền tin tức này thì ta có thể một khoản thù lao nhất định. Chu Hạo nói. Mục đích của hắn là muốn tổ thần Hồn Lan đến nơi này. Ồ! Tổ thần Hồn Lan, trong mắt Hỏa Nguyên lộ ra sự nghi hoặc, đứa con duy nhất của tổ thần Hồn Lan cần chân thần đan, Hạo Vân ngươi có việc tìm ông ta thì hẳn phải rất dễ mới đúng chứ. Nếu tổ thần Hồn Lan biết trong tay Chu Hạo có chân thần đan, vậy thì nhất định sẽ chủ động đến tìm Chu Hạo. Chu Hạo lắc đầu nói, lúc trước đã tìm ông ta một lần nhưng không vào được, bị ngăn ở bên ngoài. Chương 1248, truyền bá tin tức. Hai ánh mắt của Hỏa Nguyên chuyển động, hiểu rõ lời của Chu Hạo, ông ta cười nói, điều này tất nhiên là được. Về phần thù lao thì không cần, chỉ hy vọng sau này Hạo Vân ngươi muốn đấu giá chân thần đan thì có thể ưu tiên chọn phòng đấu giá trụ viêm chúng ta. Không nói ra hành tung của Chu Hạo rất đơn giản, phòng đấu giá bọn họ sẽ không tùy ý nghe ngóng hướng đi của khách hàng. Nói thẳng không biết là được, cho dù bọn họ biết thì cũng sẽ không chủ động bại lộ, như vậy thì rất dễ khiến khách hàng lâm vào nguy hiểm. Có thể, nếu ta quyết định đấu giá thì nhất định sẽ đến đây. Chu Hạo gật đầu, ha ha, vậy thì quyết định như vậy nhé. Hỏa Nguyên cười lớn nói, thủ lĩnh Hỏa Nguyên, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước. Chu Hạo cười nói, ta tiến ngươi. Hỏa Nguyên rất nhiệt tình nói. Cuối cùng thì Chu Hạo cũng rời khỏi nơi này. Thú vị, nhiều luyện đan sư như vậy cũng không nghiên cứu ra chân thần đan, nếu chân thần đan bỗng nhiên xuất hiện thì không biết giới luyện đan sẽ biến hóa như thế nào. Trong mắt Hỏa Nguyên có một tia hứng thú. Chân thần đan mặc dù quý nhưng ông ta lại không để ý đến. Phòng đấu giá của bọn họ đã gặp qua vô số bảo vật, những bảo vật trân quý hơn chân thần đan cũng đã thấy qua rất nhiều, trên thực tế giá trị của chân thần đan cũng có hạn, đối tượng chỉ là một bộ phận người rất nhỏ nên chỉ đặc biệt hơn một chút mà thôi. Bọn họ căn bản không hề để ý đến việc chân thần đan được luyện chế như thế nào cũng như trên người Chu Hạo có mấy viên chân thần đan. Phòng đấu giá của bọn họ đứng vững ở thế giới lớn vô số năm, từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc cướp đoạt bảo vật, cũng không nhúng tay vào việc của giới luyện đan, giới trận pháp, bản thân cũng không luyện chế đan dược và bố trí trận pháp, bọn họ chỉ phụ trách việc đấu giá. Cũng chính vì như vậy nên thế lực của bọn họ mới khiến mọi người tin tưởng, không hề có dấu hiệu suy giảm qua vô số năm. Liên quan đến việc tầng thứ 100 của phòng đấu giá trụ viêm xuất hiện chân thần đan, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã được lan truyền ra bên ngoài. Đây chính là nan đề đã làm khó giới luyện đan vô số năm, bây giờ lại bỗng nhiên được giải quyết nên tất nhiên khiến rất nhiều thế lực chấn động. Thành Trì Lan vẫn do tổ thần Hồn Lan thành lập, ở khu vực trung tâm thành Lan vẫn, có những tòa cung điện nối dài không dứt, chiếm diện tích rất lớn. Mặc dù như vậy, nhưng không có bao nhiêu người trong những tòa cung điện này. Tương truyền, tổ thần Hồn Lan là một sinh mệnh thú lan vẫn cực kỳ đặc biệt, 3.000 thế giới lớn chỉ có một con, thiên phú của nó rất mạnh nhưng việc sinh sôi lại cực kỳ khó khăn. Hiện nay tổ thần Hồn Lan chỉ có một người con, cộng lại thì chỉ có hai con thú hồn vẫn. Vì chỉ có hai con thú hồn vẫn nên tổ thần Hồn Lan vô cùng coi trọng con của mình. Lúc này ở bên ngoài cung điện có vài người đang canh gác, cơ bản thì những người này đều ở cảnh giới tổ thần, có vài người thì ở cảnh giới linh thần. Tính khí của đại nhân hiện giờ hình như tốt hơn rất nhiều, tất nhiên, ba đệ tử của thần Vương Côn Ngọc đều đến đây, truyền đạt tin tức của thần Vương Côn Ngọc. Hiện tại ở thành Trì Côn Ngọc, những đại sư luyện đan đó đều đang chuyên tâm nghiên cứu chân thần đan. Một khi nghiên cứu ra thì thiếu gia sẽ có thể đột phá lên cảnh giới chân thần. Thiếu gia tốt như vậy, lại gặp chịu tội như vậy. Mấy linh thần đang ý thức truyền âm, bọn họ đều đã ở bên cạnh tổ thần Hồn Lan từ lâu. Sau khi tổ thần Hồn Lan thành lập thành Trì Hồn Lan thì bọn họ cũng ở lại nơi này không hề rời đi. Trong cung điện cách bọn họ không đến mấy km, có mấy người đang ngồi trên ghế đá. Ba người trong đó đều là thanh niên, chính là ba người Vân Hồn Giật, Khố Bác, Thạch Lâm Đặc mà lúc trước Chu Hạo gặp qua. Đối diện bọn họ là một người đàn ông trung niên giống với người sói. Người đàn ông này mặc khải giáp màu đen, một vài bộ phận trên cơ thể bị lông đen bao phủ, những chiếc lông này giống như kim thép vậy. Cả người nhìn rất uy nghiêm, không giận tự uy. Đây chính là tổ thần Hồn Lan người thành lập thành Trì Lan Vẫn, là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường đại. Tổ thần Hồn Lang, sư phụ của chúng ta thần vương Côn Ngọc đã liên hợp với các luyện đan sư, ở trong bảo vật loại tốc độ chảy thời gian để nghiên cứu chân thần đan. Nếu có tiến triển thì tin tức sẽ nhanh chóng truyền tới, trên mặt Vân Hồn Giật không hề có sự lạnh nhạt nào cả mà cười nói. Ngoài ra, sư phụ của chúng ta cũng đang hợp lực phá giải độc thiên linh, trong mắt anh ta mang theo sự cung kính. Khố Bác và Thạch Lâm đặt sau lưng anh ta mặc dù trong mắt không có sự sợ hãi nhưng một câu cũng không dám nói. Trước mặt bọn họ là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cách thần vương một bước mà thôi, 3.000 thế giới lớn số lượng trưởng khống giả, chúa tể, thần vương đều rất ít, người mạnh nhất dưới bọn họ chính là cường giả cấp bậc như tổ thần Hồn Lang, lão tổ tộc Kiến Ám Không. Hơn nữa tổ thần Hồn Lang trời sinh thích giết chóc, tính cách rất tàn bạo. Vậy thì làm phiền rồi. Tổ thần Hồn Lang gật đầu nói. Lúc này trên mặt ông đầy sự buồn lo. Chương 1249, tổ thần Hồn Lang kích động soạt. Bỗng nhiên, sắc mặt tổ thần Hồn Lang thay đổi, thân hình khẽ động liền không thấy đâu nữa. Ba người Vân Hồn Giật liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi về một phía, ở một chỗ trong cung điện màu trắng, từng điểm sáng lóe lên. Tòa cung điện này không phải rất lớn, nhưng lại có dao động khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Lúc này trong cung điện còn có một khối đá màu trắng, bên trong hình như có chất lỏng đang chảy, giữa khối đá có một thanh niên đang ở bên trong. Vài bộ phận cơ thể của thanh niên có lông màu đen, nhưng trên mặt lại không có, nhìn qua thì rất tuấn tú, nhưng trên khuôn mặt lại tái nhợt lại có từng điểm sáng màu đen lóe lên. Theo sự xuất hiện của điểm sáng, trong mắt thanh niên tràn ngập sự thống khổ. Tiểu Vân, ở bên cạnh khối đá. Lúc này còn có một người phụ nữ trông chỉ khoảng 30 mấy tuổi, trong mắt bà ta tràn ngập sự lo lắng, gấp gáp. Soạt. Bỗng nhiên, một thân ở xuất hiện ở nơi này, Hồn Lang, độc thiên linh trong người Tiểu Vân lại phát tác rồi, người phụ nữ nhìn thấy người đến, vô cùng lo lắng nói. Ta đến xem một chút. Tổ thần Hồn Lang nhanh chóng nói. Cha, mẹ, thanh niên trong khối đá màu trắng miễn cưỡng mở mắt nói. Tiểu Vân con đừng nói. Hồn Lang vội nói, trong mắt tràn ngập sự đau lòng, lúc này ông ta không hề giống một cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, mà lại giống một người cha. Soạt, ông ta phất ta, mười mấy quả màu trắng và màu tím bay ra, nhanh chóng hóa thành điểm sáng, trực tiếp dung nhập vào trong khối đá màu trắng trước mặt. Nếu Chu Hạo ở chỗ này thì nhất định trong nháy mắt sẽ nhận ra quả màu trắng đó. Đây là quả thọ nguyên, mỗi một quả có thể tăng thêm 400.000 năm tuổi thọ. Còn một loại quả khác thì giá trị cũng không thể kém hơn quả thọ nguyên. Điểm sáng màu trắng dung nhập vào trong khối đá, điểm sáng màu tím thì dung nhập vào người thanh niên. Một tiếng sau, quang mang màu đen trên mặt thanh niên dần dần biến mất. Cha, con đỡ hơn nhiều rồi, thanh niên hư nhược nhìn tổ thần Hồn Lang. Con ở bên trong nghỉ ngơi cho tốt, cha nhất định sẽ trị khỏi cho con. Tổ thần Hồn Lang vội nói. Thanh niên trong khối đá màu trắng nhắm mắt lại. Khí tức trên người lại trở nên bình tĩnh lại, Hồn Lang, độc thiên linh trên người Tiểu Vân phát tác càng ngày càng thường xuyên, người phụ nữ nhìn thanh niên đang ngủ, lo lắng ý thức truyền âm nói, nếu cứ như vậy nữa thì căn bản không áp chế được, cho dù quả thọ nguyên gia tăng tuổi thọ thì cũng khó có tác dụng, đừng gấp, bọn người thần vương Côn Ngọc đang tìm cách. Tổ thần Hồn Lang an ủi nói. Suy nghĩ biện pháp, đã chờ bọn họ lâu như vậy rồi, một chút tiến triển cũng không có. Thần vương Côn Ngọc phái ba đệ tử đến đây có tác dụng gì? Người phụ nữ rất bất mãn nói, không phải là con của bọn họ nên tất nhiên bọn họ sẽ không gấp rồi. Đợi thôi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ. Tổ thần Hồn Lang lắc đầu, trên thực tế, trong lòng ông ta cũng có chút bất mãn. Đại nhân, ở ngoài cung điện, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Sau khi giọng nói vang lên, thanh niên bên trong khối đá màu trắng không tự chủ mà co rúm cơ thể hai lần. Sau đó thì từ từ mở mắt. Hừ, tổ thần Hồn Lang thấy thế, nháy mắt trên mặt lộ ra sự tức giận, thân hình lực động trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này ở bên ngoài cung điện có 4 người đang đứng, 3 người trong đó là đám Vân Hồn Giật, còn có một người đàn ông mặc khải giáp màu đen. Trên người người đó tản ra dao động khí thế mạnh mẽ, đây là một cường giả cấp bậc linh thần. Huyễn Lam, ngươi không biết nơi này cần bảo đảm sự yên tĩnh sao? Tổ thần Hồn Lang nhìn người đàn ông, hạ thấp giọng nói. Mặc dù đã hạ giọng nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận bao hàm trong lời nói, nhưng trước mắt là tâm phúc của ông ta, là thủ lĩnh tình báo của thành Trì Lan vẫn nên ông ta không ra tay. Huyễn Lam biết nơi này là cấm địa, không có việc gì thì không được làm phiền ông ta. Đại nhân, chân thần đan, ở phòng đấu giá trụ viêm xuất hiện một viên chân thần đan, người đàn ông tên Huyễn Lam không kịp thỉnh tội, vội vàng nói. Cái gì? Sắc mặt tổ thần hồn lang thay đổi, sau đó lộ ra sự kích động, chân thần đan. Ngươi đem mọi việc nói rõ cho ta nghe. Phòng đấu giá trụ viêm từ trước đến nay chưa từng đấu giá bảo vật giả, Huyễn Lam hít một hơi thật sâu không dám do dự nói, đại nhân, chính là mấy tháng trước ở tầng thứ 100 của phòng đấu giá trụ viêm xuất hiện chân thần đan, nó trở thành bảo vật đấu giá cuối cùng, sau đó thì bay ông lấy được. Bay ông lập tức cho đệ tử của ông ta dùng, không đến một phút thì đệ tử của ông ta đã dẫn động biển pháp tắc, thành công đột phá. Người đấu giá Khảm Đức Đặc nói tỷ lệ đột phá của chân thần đan này gần 100%, cho dù là nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng có thể dễ dàng đột phá, Huyễn Lam nhanh chóng nói ra những tin tức mà mình thu thập được. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tổ thần hồn lang nghe xong, trong mắt tràn ngập sự kích động. Thiên phú luyện khí của Tân Mạc kia mặc dù mạnh, có thể xếp hạng đầu ở thế giới lớn nhưng thiên phú tu luyện lại quá kém, nếu không có gì ngoài ý muốn thì căn bản không thể đột phá được chân thần. Nếu đã đột phá được thì Tiểu Vân nhất định cũng có thể đột phá. Chương 1250, tiến vào thành trì Hồn Lang lần nữa, một tổ thần Hồn Lang vô cùng kích động. Soạt. Một thân ảnh xuất hiện, là vợ của tổ thần Hồn Lang Tinh Nhu. Hồn Lang, phòng đấu giá trụ viêm xuất hiện chân thần đan, nhất định có tin tức của người đấu giá kia, ngươi nhanh đi đến đó một chuyến, người đó nhất định vẫn còn chân thần đan. Tinh Nhu kích động nói, được. Tổ thần Hồn Lang gật đầu. Không thể nào, bỗng nhiên, một giọng nói mang theo sự khó tin vang lên. Lúc này trên mặt Vân Hồn Giật tràn ngập sự kinh ngạc, nhưng nói xong thì sắc mặt anh ta lại thay đổi, nhìn về phía tổ thần Hồn Lang vội vàng giải thích, tổ thần Hồn Lang, ta không có ý đó, tổ thần Hồn Lang rõ ràng rất muốn có được chân thần đan, nhưng hiện giờ chân thần đan xuất hiện lại bị anh ta phủ định, cho dù là ai thì cũng sẽ thấy không thoải mái. Hừ, tổ thần Hồn Lang hừ lạnh một tiếng trong lòng, có chút tức giận nhìn Vân Hồn Giật. Vân Hồn Giật, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ba người các ngươi có thể ở lại nơi này đợi ta quay lại, Huyễn Lam, giúp ta chăm sóc ba người. Tổ thần Hồn Lang không muốn nói thêm nữa, hiện tại ông ta chỉ muốn nhanh chóng lấy được chân thần đan. Vâng, đại nhân. Huyễn Lam gật đầu nói. Soạt, thân ảnh tổ thần Hồn Lang lượn động rồi không thấy đâu nữa, rõ ràng là đang đi đến phòng đấu giá trụ viêm. Tinh Nhu cũng trở lại trong cung điện màu trắng. Vui mừng nói, Tiểu Vân, con nghe thấy chưa, chân thần đan đã xuất hiện rồi, không lâu nữa con có thể khôi phục lại bình thường rồi. Vâng, trên khuôn mặt tái nhợt của thanh niên lộ ra nụ cười, trong mắt anh ta cũng tràn ngập khát vọng, đó là khát vọng được sống. Trước cung điện màu trắng, mấy người Vân Hồn Giật đang đứng. Sao có thể được, chân thần đan sao lại đột nhiên xuất hiện? Chỗ sư phụ rõ ràng không có bất kỳ tin tức nào cả, trong mắt Vân Hồn Giật đầy sự khó tin. Anh ta đã ở cạnh thần vương Côn Ngọc thời gian rất dài, cũng từng tham gia nghiên cứu chân thần đan, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch nào cả. Sư phụ của anh ta từng khẳng định nếu tìm không loại đan dược nào có hiệu quả giống phá nguyên đan, hơn nữa còn phải mạnh hơn phá nguyên đan thì rất khó có thể thành công. Nhưng thần vương Côn Ngọc tìm kiếm khắp 3.000 thế giới lớn mà không có thu hoạch nào cả. Hiện tại vậy mà lại có chân thần đan thành phẩm xuất hiện. Tin tức này phải nhanh chóng báo cho sư phụ, Vân Hồn Giật nắm chặt tay. Trong tay xuất hiện một đạo quang mang màu trắng, hắn trực tiếp nhập vào một vài tin tức, sau đó quang mang màu trắng bầu về phía hư không rồi dung nhập vào trong, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Thành trì Côn Ngọc, phi thường náo nhiệt, rất nhiều luyện đan sư đang tập trung ở nơi này, trao đổi các loại dược thảo, linh quả, đan dược là gia lưu thuật luyện đan. Lúc này trong một tòa cung điện, hơn trăm vị cường giả đang tụ tập nghiên cứu một cái gì đó. Hưu, phía xa, bỗng nhiên có một âm thanh phá gió vang lên. Sau đó có một người đàn ông trung niên đi đến nhưng lại bị chặn ở bên ngoài cung điện. Sao vợ, quý lĩnh, thành trì Côn Ngọc nhìn thấy người đến liền phất tay, trên cung điện xuất hiện một cánh cửa. Người đàn ông tên quý lĩnh nhanh chóng bước vào bên trong, vô cùng cung kính nói, sư phụ, vừa mới thu được tin tức, ở tầng thứ 100 phòng đấu giá trụ viêm của thế giới lớn vẫn băng chúng ta cố một viên đan dược, đó là chân thần đan, có thể khiến cho đệ tử của tổ thần nhất trọng thiên bay ông dễ dàng đột phá lên cảnh giới chân thần. Cái gì? Sắc mặt thần vương Côn Ngọc bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy chân thần đan thì trên mặt lại lộ ra sự kinh ngạc, tin tức chính xác sao? Hơn trăm vị luyện đan sư bọn họ đang nghiên cứu chân thần đan nhưng vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào cả. Vậy mà bây giờ lại có người đã luyện chế ra rồi. Chắc chắn, có có đến hơn 900 người ở hiện trường lúc đó, họ đến từ các thế lực, bọn họ cũng đều thấy được cảnh tượng sau khi Tân Mạc sử dụng chân thần đan thì nhanh chóng đột phá. Quý lĩnh khẳng định nói. Thú vị, vậy mà thật sự được luyện chế ra rồi, không biết là sử dụng phương pháp gì, khóe miệng thần vương Côn Ngọc lộ ra nụ cười, trong mắt tràn ngập sự hứng thú. Ông ta không có chút nào không cam lòng cả, cảm thấy người khác nghiên cứu luyện chế ra chân thần đan trước ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta. Thân phận và địa vị của ông ta là đến từ thực lực mạnh mẽ, nên những người khác không thể so sánh được. Vậy mà lại có người nghiên cứu chế tạo được chân thần đan, không biết người này là ai, đi xác nhận một chút, ngược lại ta thấy rất hiếu kỳ. Những đại sư luyện đan khác nghe được lời Úy Lĩnh nói cũng sôi nổi thảo luận. Mọi người không hề do dự, nhanh chóng đi đến phòng đấu giá trụ viên. Trên một khu vực bình nguyên khổng lồ có ba người đang nhanh chóng di chuyển. Sắp đến thành Trì Lan Vẫn rồi. Chu Hạo nhìn về phía xa. Ha ha, lần này tổ thần Hồn Lan nhất định sẽ không ngăn cản nữa, Đa Ta cười nói. Ở đây đi. Đi đến một khu vực, Chu Hạo liền dừng lại. Soạt. Trước người hắn có một phân thân bay ra, chính là phân thân vận mệnh của Chu Hạo, thân hình, khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, rất nhanh phân thân vận mệnh đã biến thành khuôn mặt của Hạo Vân. Hưu. Phân thân vận mệnh rời khỏi đội ngũ, nhanh chóng bay về phía xa, rất nhanh đã tiến vào bên trong thành Lan Vẫn. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ đợi tổ thần Hồn Lan trở lại thôi. Trong mắt Chu Hạo có sự mong đợi, quả sinh nguyên, quả tử nguyên cách hắn càng ngày càng gần,